Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Viên Viên ngại ngùng nói, bà nội cố, nhiều quá à? Sao, không xách nổi à? Bà nội cố tìm một cái gùi, bỏ hết đồ vào, sau đó nói. Đi, bà đưa cháu ra bến xe. TBC Trần Viên Viên cười nói, không cần đâu bà nội, cháu xách được, bà đưa cháu ra cổng là được. Bà nội cố không đồng ý, nghĩ ngợi một lúc. Bảo Cố Hải đạp xe đưa Trần Viên Viên thẳng đến ngã tư để bắt xe. Trần Viên Viên không từ chối nữa. Lại đến cuối năm, có chuyện năm ngoái, hôm nay mọi người lại mang giấy đỏ đến tìm Hứa Thiệu viết câu đối. Lần này đến cả bút mực cũng chuẩn bị sẵn. Anh Hứa, lần trước dùng hết mực của anh và anh Tiết rồi, lần này tôi đặc biệt mua mực. He he, con trai của Sương Sương và anh Hứa trông thế nào? Có đẹp trai không? Đợi trời ấm lên, nhớ bế ra cho mọi người xem nhé. Còn phải nói sao, Sương Sương và anh Hứa, ai mà không đẹp, con cái chắc chắn không tệ. Bác gái có phúc rồi, đây là tứ đại đồng đường rồi. Bà nội cố dọn dẹp đồ đạc trên bàn, để họ đặt giấy đỏ mực nước lên bàn, trên mặt không ngừng nở nụ cười. Cậu bé ấy, trông giống A Thiểu, hai cha con giống hệt nhau. Đợi trời ấm lên nhất định bế ra cho mọi người xem, trời lạnh thế này, không dám bế ra. Sợ bị cảm lạnh. Hứa Thiệu cầm bút lông chấm mực, động tác liền mạch. Cố Giang ở bên cạnh nhìn hai lần, thấy Hứa Thiệu viết xong một tờ liền cẩn thận rút ra, trước tiên để sang một bên cho khô, đợi mực khô rồi mới cất đi. Cao Tiểu Hổ theo bố đến nhà họ Cố, nhìn quanh rồi hỏi, Cố Tiểu Vũ đâu? Bà nội Cố nói, ở nhà chị nó bên cạnh. Ồ, Cao Tiểu Hổ hỏi một câu, sau đó sự chú ý lập tức bị tia chớp bên chân Hứa Thiệu thu hút. Cậu bé ngồi xổm xuống bên cạnh tia chớp, đưa tay ra vuốt lông nó. Bên kia, Cố Tiểu Vũ đang làm bài tập trong phòng Cố Sương. Cố Sương thấy Cố Tiểu Vũ nghiêm túc làm bài tập, vẻ mặt thoải mái, dường như không có bài nào làm khó được cô bé, cười nói. Xem ra Tiểu Vũ tiến bộ hơn trước rồi. Đương nhiên rồi, năm nay em còn được giấy khen, cô Tiết còn khen em nhiều lần. Em thấy bây giờ mình thông minh ra rồi, cảm thấy học hành thú vị lắm, chỉ cần những bài toán này, cho em thêm nữa em cũng không sợ. Cố Sương cong môi, nói, vậy hay là chị ra thêm bài cho em? Cố Tiểu Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, nói, thôi vậy, cuối cùng cũng được nghỉ, cô bé không muốn ngày nào cũng làm bài tập. Làm xong bài tập, cô bé ném bút, chạy đến bên giường nhìn đứa cháu trai nhỏ. Vừa ăn no, tinh thần cậu bé rất phấn chấn. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, cũng không biết đang nhìn gì, hình như phát hiện có người đến gần, cậu bé nhẹ nhàng quay đầu. À, nhìn này, Cố Tiểu Vũ vui vẻ nói. Tiểu Bảo, cô là cô nhỏ của cháu, đợi cháu lớn lên, cô sẽ dẫn cháu đi chơi. Cố Sương cười nói, vậy thì cảm ơn Tiểu Vũ. Năm mới, Cố Sương ở cữ. Cố Sương chịu không nổi bản thân bẩn thỉu, cuối cùng Hứa Thiệu vẫn cúi đầu, dùng nước nóng lau người cho Cố Sương. Cố Sương cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Buổi tối, đứa trẻ đã ngủ, Cố Sương nhẹ nhàng vỗ về người nó, vừa nói chuyện với Hứa Thiệu. Ban đầu nói là năm nay về nhà anh ăn Tết, lại không về được. Đây là năm thứ ba Hứa Thiệu ở đây, cũng là năm thứ hai anh và Cố Sương ở bên nhau. Hứa Thiệu nhìn người vợ trước mặt, còn có đứa trẻ đang ngủ say, khẽ nói. Năm sau về nhé, lúc đó đứa trẻ cũng tròn một tuổi rồi. Được, cách chương.